Chương 186, tinh nhuệ chiến lược. Thần thánh y rìa là thuộc về thần minh, từ thần minh phi chịu chiến y rìa bởi vì thần linh thần lực, vì trên người bọn họ chiến y rìa rót vào linh hồn, cho nên bọn họ chiến y rìa liền có thể hóa thành thần thánh y rìa. Trên cơ bản bất kỳ một cái nào thần, mặc kệ bản thân thần vị cao thấp, cũng có thuộc về mình thần thánh y rìa, cho nên đây cũng là vì sao, ngoại trừ ổ liểm tủ 12 chủ thần ở ngoài, những thứ khác thần minh cũng đều có thần thánh ý liền nguyên nhân. Chỉ là bất đồng thần, bởi vì bọn họ bản thân thần lực, ngoài ra còn có chế tác thần thánh ý tài liệu bất đồng, thần thánh ý phẩm chất cũng có khác biệt. Giống như hắc ám thần hệ thần minh, bọn họ thần thánh ý trong, đại thể đều là màu đen. Cái này là bởi vì bọn họ thần thánh ý đại thể đều là do hắc ám trong vực sâu đản sinh ra, ngưng tụ hắc ám thuộc tính lực lượng đặc thù kim loại chế ra. Hơn nữa hắc ám thần hệ thần minh, tiểu vũ trụ thuộc tính, thiên hướng về hắc ám, đưa tới tại bọn họ thần lực chú nhập linh hồn, đản sinh thần thánh y cho nên đại thể cũng đều là màu đen. Điểm này, nịp thần thánh y rìa, đồng dạng cũng là như vậy. Mà dễ gen thần thánh y rìa, đồng dạng đúng như vậy. Dễ gen thần thánh y rìa, kỳ thực bản chất cùng sở bẹ tờ nhóm hàng mã, không có bất kỳ khác biệt gì. Cũng là từ minh giới bảo thạch chế tạo thành. Con là của hắn thần thánh y rìa, là có minh giới bảo trong đá, tinh túy nhất bộ phận tạo ra. Đồng thời từ hắn thần tính cùng thần lực gia trì, hóa thành trực thuộc ở minh vương thần thánh y rìa mà thiên mã ngồi thần thánh y rìa, bản chất chính là thiên mã tọa tự thân cao quý linh hồn. Mà linh hồn của hắn, nhưng thật ra là bị chư thần chớ chú mà ra đời. Coi như là hắn, siêu tập chư thần thần lực và thần tính, chế tạo được món này trên trời dưới đất. Đặc biệt nhất thần thánh y còn nữ thần ạt đệ nạ thần thánh y thì là thuộc về ổ liểm tù 12 chủ thần thần thánh y. Cái này 12 món thần thánh y chính là toàn bộ từ thần chi cắt làm tài liệu chế tạo ra, vô cùng phẩm chất cao thần thánh y. Đồng thời bởi vì 12 chủ thần cái kia kinh người thần tính cùng thần lực gia trì, cái này 12 thần thánh y vì vậy liền có không gì sánh được lực lượng kinh người. Dùng thân huyết giác tỉnh thần thánh y kỳ thực coi như là dễ dẹn dùng lực lượng của chính mình, thay giả đạ mạn tệ bọn họ, tại nguyên bản hàng mã trụ cột bên trên, thức tỉnh rồi thần thánh ý lìa điểm này, sao cả đồng dạng có thể làm như vậy. Bất quá mù cụ rồ xem như là giúp nàng một tay. So với việc dễ dẹn mà nói, sao cả làm ạt đệ nạ, nàng đối với ạt đệ nạ nữ thần tính cùng thần lực vận dụng, vốn là cùng dễ dẹn so sánh với, liền kém nhiều lắm, thậm chí trên thực tế. Một mạch đến hiện tại thì ngưng, sở cả đều không có thể hoàn toàn giác tỉnh ạt đệ nạ lực lượng. Phía trước thời điểm, thẳng đến Thái Dương thần ạ bẻn hàng lâm, nàng mới có đầy đủ giác ngộ, tỉnh lại tự thân thần thánh ý để như vậy nàng, dùng thân huyết thanh tẩy, trợ giúp 12 cái hoàng kim thánh đấu sĩ giác tỉnh thần thánh ý, chỉ sợ coi như thức tỉnh rồi, cũng chỉ là trong khoảng thời gian ngắn giác tỉnh, rất nhanh 12 món hoàng kim thánh ý sẽ gặp một lần nữa yên tĩnh lại. Hơn nữa mặc dù giác tỉnh thành thần thánh y rìa, có thể phát huy ra được lực lượng, chỉ sợ cũng tương đối có hạn, có thể ở thần thánh y thức tỉnh dưới trạng thái, đánh ra nhất chiêu, sợ là cũng đã đạt đến cực hạn. Loại trình độ này thần thánh y rìa, ở mù cụ rồ xem ra, quả thực còn không bằng không muốn thức tỉnh thẳng thán. Vương địa đang sợ thần hệ, mù cụ rồ mặc dù không có đặt ở bên trong đôi mắt, nhưng đó dù sao cũng là một cái thần hệ. Dễ dẻn có thể đánh thắng y dễ bật. Đánh tan hắc ám thần hệ 12 thần. Ở một mức độ rất lớn, cũng là dựa vào người khác hỗ trợ. Đầu tiên là Thái Dương thần ạ bèn. Không có ạ bèn xuất thủ, vẹn vẹn là hắc ám chi thần ý dễ bật, sẽ không có người đối phó được. Có nữa hắc giả nữ thần Nix, không có Nix xuất thủ ngăn cản hệ thở chi thần ạ hệ thở cùng ban ngày nữ thần hệ mê dạ, thật chỉ là dựa vào dạ đạ mạn tệ bọn họ. Minh Vương Thành tuyệt đối là không có khả năng thủ vệ ở mà hiện tại. Thánh vực đối mặt áp lực, mặc dù so ra kém phía trước Minh Vương quân, nhưng là tuyệt đối không thua gì. Lúc này đây phủ xuống, vẹn vẹn chỉ là đọa lạc thiên sứ lũ sở cùng dưới trướng hắn thánh ma thiên sứ. Nhưng rất nhanh, toàn bộ dư sật thần hệ thần minh, đều sẽ tương lai, đến lúc đó, mới là một hồi chân chính đại chiến. Ở trận đại chiến này trong, đối mặt từng vị thần minh, thánh đấu si nhóm đánh như thế nào cho nên mù cụ rổ mới có thể từ ạ bẻn chỗ muốn tới thần chi cát. Đồng thời siêu tập hắc ám thánh chiến trong, rơi xuống thần linh thần tính cùng thần lực, đến giúp đỡ những thứ này hoàng kim thánh ý lìa giác tỉnh. Rất nhanh, ở mù cụ rổ ra dưới tay, 12 hoàng kim thánh y toàn bộ thức tỉnh lại, hóa thành 12 món rực rỡ chói mắt thần thánh y kèm theo thần thánh y quang mang gieo rác, mênh mông cuộn trào mãnh liệt huyền nhược ba lan nở dê một dạng khí tức nhét đầy khắp cả ạt đệ nạ nữ thần điện. Mặc vào thần thánh y, cái này phút chốc, nào chỉ là Sì Sìm Hờ, Cát Đi Nạp, Hạ ạt Gạ Tù, Sần, Đò Cô, bao quát xì bọn họ đều là lộ ra phân chấn thần tình. Ha ha, thực sự là không nghĩ tới, cư nhiên một ngày nào đó, vẫn có thể mặc vào thần thánh y đi chiến đấu. Hạ ạt Gạ Tù không nhịn được nói rằng, hắn có thể đủ cảm giác được, từ trên người của mình món này thần thánh y lìa trong, bàng bạc lực lượng mãnh liệt không ngừng hiện ra tới. Ở thần thánh y lìa ra chỉ phía dưới, tự thân tiểu vũ trụ dường như bị bạo phát thư cờ tăng lên. Nhìn hạ ạt gạ tu bọn họ phân chân dáng vẻ, lúc này, mù cụ dô mỉm cười, sau đó mở miệng nói, kỳ thực, thánh vực 88 món thánh y lìa, hết thể là có thể giác tỉnh trở thành thần thánh y lìa chỉ bất quá, hiện tại thánh vực trong, trừ bọn ngươi ra ở ngoài. Cũng không có những người khác tiểu vũ trụ, đạt tới thứ 8 cảm giác. Không có thứ 8 cảm tiểu vũ trụ, mặc dù mặc vào thần thánh y đi, ngược lại chỉ là trói buộc, nhất là cái này dụng thần chi cắt tôi luyện luyện được thần thánh y đi mù cụ dồ thoại ngữ hạ xuống, một đám hoàng kim thánh đấu sĩ nhóm đều là tiếc nuối gật đầu. Ở thánh chiến phía trước thời điểm, thánh vực ngược lại là còn có một chút tư thâm bạch ngân thánh đấu sĩ, lĩnh ngộ được giác quan thứ 7 tiểu vũ trụ. Nhưng mà, theo thánh chiến gần sát, từ nhiều năm trước, thánh vực giống như minh vương quân sở vẹ tờ nhóm không ngừng từ từng cái phương đi hệ nờ giao phong, ở thánh vực thất bại minh vương quân 2.1 rất nhiều âm mưu đồng thời, rồi lại đưa tới không ít thánh đấu sĩ vẫn lạc. Trong đó những cái này tư thâm bạch ngân thánh đấu sĩ, chính là đều đã vẫn lạc lúc trước trong chiến đấu. Hiện tại còn dư lại, bạch ngân thánh đấu sĩ, đều là sau lại từ thánh đấu sĩ dự khuyết bên trong chọn lựa ra. Cùng những cái này nguyên bản có uy tín bạch ngân thánh đấu sĩ so sánh với, còn sai nhiều lắm. Ở hạ cấp thánh đấu sĩ trong, hiện tại xuất sắc nhất một chút, cũng chính là vậy nhân cùng dù giờ gì hạ. Nhưng mà mặc dù là bọn họ, cũng mới vừa giác tỉnh giác quan thứ 7 tiểu vũ trụ, khoảng cách thứ 8 cảm giác không biết có nhiều khoảng cách xa. 12 cái hoàng kim thánh đấu sĩ, đây chính là thánh vực có thể lấy ra được tới mạnh nhất chiến lược. So với việc Minh Vương Quân, có thể nói là, thánh vực tình huống thảm hại hơn. Bất quá, có thời điểm, chiến lược chân chính ở chỗ tinh nhuệ, mà không ở chỗ số lượng nhiều ít.